Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 455, xem ra hôm nay, tất cả đều có người sắp xếp tốt. Góc truyện audio.com. Lam Hân cười lạnh nói, cố An An, tôi sẽ không vờ tử tế, tuy rằng không biết vì sao cô phải liều mạng hại tôi, nhưng tôi cũng không nhẫn tâm như cô. Tôi làm việc đúng với lương tâm, đây là điều tôi nên làm. Cô đang đổ máu, bây giờ còn không biết vì sao, cho nên phải mang cô đi bệnh viện. Lâm Hân như vậy vừa nói, mấy người mới nhìn thấy nơi cố An An ngồi có một vũng máu. Mộc Tử Hoành nói, Hạo Thành, vẫn nên mang cô ta đi bệnh viện đi. Lục Hạo Thành nhìn thoáng qua nói, cậu đi. Mộc Tử Hoành vừa nghe, bất đắc dĩ thở dài. Lục Hạo Thành chán ghét cố An An, bọn họ đều biết. Lúc này còn có thể thờ ơ lạnh nhạt, không hổ là Lục Hạo Thành lãnh khốc vô tình. Mộc Tử Hoành đi qua đi, muốn ôm lấy cố An An bề lên, nhưng mà anh có tâm nhưng không đủ sức bề được cố An An. Chỉ có thể cùng Lam Hân mỗi người nâng một bên, đem cố An An dìu vào thang máy. Lam Hân hiện tại đã không kịp nghĩ nhiều, hiện tại là lúc sinh tử. Mặc kệ điều gì đang chờ đợi cô, ít nhất phải để cố An An còn sống. Cố An An đi về phía thang máy, nhìn vào chỗ mình vừa ngồi, có vũng máu. À, sao lại có máu? Lam Hân nói, đi mau, đi xuống trước, xe cứu thương rất nhanh sẽ đến. Cố An An nhìn thoáng qua cô, bỗng nhiên nhận ra được gì đó. Con của tôi, Lam Hân, cô trả lại con cho tôi, là cô hại chết con. Cố An An điên cuồng hét lên với Lam Hân, không để ý bản thân đang đau đớn, kích động đẩy Lam Hân ra. Lam Hân bất ngờ không kịp phòng bị, cảm giác sắp ngã trên mặt đất. Lục Hạo Thành nhanh chóng qua đỡ lấy cô. Rơi vào vòng tay rắn chắc, Lam Hân nhìn thấy qua Lục Hạo Thành, không nói gì. Cô vẫn như cũ đi qua giúp đỡ cố An An, nói. Trước hết mang cô đi bệnh viện. Cố An An lúc này cũng nóng nảy, không dễ dụa, trong khoảng thời gian này bận quá, cũng quên mất bị chậm ngày. Chết tiệt, vậy phải làm sao bây giờ? Có đứa nhỏ, cô ta có thể bám chặt lấy Lục Hạo Khải. Nhưng mà đứa nhỏ đã mất. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lam Hân. Lam Hân, nếu con của tôi không còn, nhất định tôi sẽ bắt cô chôn cùng. Lam Hân nhìn thoáng qua cô, lạnh lùng đáp trả. Cố An An, nếu cô thật sự sảy thai, như vậy cô chính là hung thủ giết chết đứa nhỏ, người chôn cùng phải là cô. Là cô đẩy tôi, cố An An kích động nói. Nước miếng cũng phun lên mặt Lam Hân. Lam Hân bắt đắc dĩ cười. Xem ra không chết được, bây giờ còn lớn tiếng như vậy. Lục Hạo Thành nhìn vết máu kia, hơi cau mày, nếu cố An An thật sự là sảy thai, như vậy, Lam Lam sẽ gặp nguy hiểm. Ninh Phi Phi cũng kinh ngạc nhìn đám người Lam Hân tiến vào thang máy. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết phải làm gì. Lục Hạo Thành nhìn Âu Cảnh Nhiêu, hỏi, nơi này có lắp camera không? Âu Cảnh Nhiêu khẽ lắc đầu, không nhớ rõ có hay không? Tìm hiểu một chút, nếu không, Lam Lam sẽ gặp rắc rồi. Lục Hạo Thành nói xong liền đi theo. Ninh Phi Phi kỳ quái nói. Tầng 24 không phải cũng có nhà vệ sinh sao? Cố An An sao phải qua lối thoát hiểm lên tầng 25 đi vệ sinh chứ? Nhà vệ sinh tầng 24 cũng khá lớn mà. Âu Cảnh Nhiêu nghe được lời này cũng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. Cố An An rõ ràng là có ý bởi vì nơi này không có lắp camera. Lam Lam hiện tại không thể minh oan được. Cố An An sở dĩ đợi đến hôm nay mới làm chuyện này là bởi vì cô ta vừa mới trở thành con dâu nhà họ Lục ngày hôm qua. Trong lòng cô ta chắc chắn, một khi cô ta xảy ra chuyện, nhà họ có, họ Lục sẽ cùng đứng ra nói chuyện. Cố An An từ nhỏ đến lớn đều là người như vậy, làm việc gì đều rất cẩn thận. Không được, không thể để Lam Hân chịu thương tổn. Góc truyện audio.com. Anh nhìn thoáng qua tòa nhà đối diện, cửa sổ bên này đang quan sát vị trí của Lam Hân cùng Cố An An. Xoay người liền bước vào văn phòng của mình. Ninh Phi Phi thấy vậy cũng chỉ có thể quay lại làm việc. Lục Hạo Thành đi thang máy khác gần như xuống tầng một cùng lúc với nhóm người Lam Hân. Lam Hân nhìn thoáng qua anh, vẫn không nói gì. Xe cứu thương đã tới, Lam Hân và Mộc Tử Hoành đều nhanh chân hơn. Cố An An lúc này sắc mặt tái nhợt, mồ hôi nhỏ từng hạt, cắn chặt răng không nói được lời nào. Lúc này trong lòng cô ta hiểu được nếu thật sự mang thai, đứa nhỏ này chỉ sợ đã mất. Nhưng mà cũng tốt, cũng là cơ hội có thể đem Lam Hân hoàn toàn đá ra khỏi thế giới của cô ta. Hôm nay xảy ra chuyện này, chỉ cần ra khỏi cửa, Lam Hân sẽ không có ngày tháng dễ chịu. Nhưng quả thật bụng rất đau thù, cô ta nhịn không được hừ một tiếng. Mộc Tử Hoành nhìn qua cũng không nói chuyện, người trong công ty cũng kinh ngạc lại nhìn thấy Lục Hạo Thành, tất cả mọi người yên lặng rời đi, không dám nhiều lời một câu. Bốn người vừa mới ra khỏi cửa chính, một đám phóng viên đã đợi sẵn. Lục Hạo Thành vừa thấy, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sao lại có phóng viên ở đây? Máy ảnh trong tay đám phóng viên không ngừng hướng tới nhóm người Lam Hân. Cố Cố An An trở thành người bị hại, giờ phút này lại vẻ mặt đau khổ nhắm mắt lại. Mộc Tử Hoành phẫn nộ, nhìn đám phóng viên, chết tiệt, xem ra chuyện này sớm đã được sắp xếp xong. Lam Hân vừa thấy, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cô không sợ gió bão, cái gì đến thì sẽ đối mặt. Lục Hạo Thành vừa thấy, nhanh chóng đến trước mặt Lam Hân, tức giận nói. Đều cút ngay cho tôi. Trong đó có một gã nam phóng viên, trên mặt mang theo vui sướng khi người gặp hỏa. Giám đốc Lục xin hỏi Cố An An tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói, cô ấy và quản lý Lam của công ty anh luôn bất hòa, hiện tại tiểu thư Cố An An nhìn qua rất đau đớn, có phải hai người đó đã phát sinh tranh chấp? Phóng viên lời lẽ sắc bén cố tình gây sự, Lục Hạo Thành thâm trầm nhìn hắn, vẻ mặt hận không thể khóa miệng tên này lại. Xem ra tất cả chuyện hôm nay đều có người sắp xếp hoàn hảo. Cố An An dùng sức mở to mắt nói. Các vị, thật sự ngại quá, tôi cùng quản lý Lam đã xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ, kết quả đã nổi lên tranh chấp, bị cô ấy đẩy xuống lầu, nhưng đừng lo lắng, cũng không gãy tay gãy chân. Cố An An nói xong những lời này lúc sau, liền đau đớn nhắm mắt lại. Lục Hạo Thành quay đầu nhìn cô ta một cái, vẻ mặt đáng sợ hận không thể thật sự khiến cho Cố An An đi tìm chết. Vài tên phóng viên vừa nghe, nháy mắt hướng về Lam Hân không ngừng muốn chụp ảnh cô. Lục Hạo Thành liền tiền lên bảo vệ Lam Hân. Gã phóng viên vừa rồi lại gây sự hỏi. Xin hỏi quản lý Lam, vì sao cô muốn đẩy Cố An An, xin hỏi lý do là gì, có thể trình bày một chút không? Cách chương.